Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Vạn ác thâm uyên. Hai người ăn nhịp với nhau. Hứa Tiểu Lan xung làm An Lâm hộ vệ, phí tổn 10 vạn linh thạch. Ban đêm, An Lâm cùng Đại Bạch tại Chu Tước Tông chu mặt trong lầu ngủ lại. Chấn kinh, nam tử thần bí xông sáo Chu Tước Tông, trước nướng Mạc Hải, lại mang theo Tiểu Lan nữ thần song túc song phi. Đầu này kinh bảo tin tức quả nhiên nửa ngày không cần. Liền quét sạch rồi toàn bộ Chu Tước Tông trên dưới. An Lâm đi ra lầu các, đứng tại trên hành lang, đều có thể dẫn tới vô số tông môn đệ tử hoặc là các người hầu ánh mắt. Bọn hắn đều muốn nhìn rõ cái này nam tử thần bí. Đến cùng là có cái gì ba đầu sáu tay, có thể làm ra như thế kinh thế hãi tục sự tình. An Lâm khẽ thở dài một cái, xem ra loại này siêu cấp tu tiên tông môn sinh hoạt hàng ngày thật rất nhàm chán. Bằng không thì cũng sẽ không bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình liền bị bát quái nói trình độ như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia treo cao bầu trời, vĩnh viễn không dập tắt Chu Tước Thánh Hỏa, thấy có chút thất thần. Thánh Hỏa tại ban đêm phóng xuất ra mỹ lệ bạch quang, thánh khiết cao quý, tựa như một tòa hải đăng, có thể chỉ dẫn tông môn đệ tử, để bọn hắn minh bạch, nơi này mới là nơi trở về của bọn họ. Chu Tước Tông một tòa kim sắc trong tháp cao, một tên râu tóc đều là màu đỏ thắm nam tử trung niên, đang ngồi trên ghế, say sưa ngon lành ăn hỏa long quả. Hỏa long này quả chính là tam phẩm linh quả, có từng đầu tiểu hỏa long quấn quanh ở thịt quả bên trong. Mỗi ăn một miếng, đều là kỳ cay đến cực điểm. Tinh túy viêm năng càng là theo thịt quả bị nam tử nuốt vào trong bụng. A, thoải mái, nam tử rất lâu chưa từng ăn qua hỏa long quả rồi. Thứ này có tiền mà không mua được, mỗi một mai đều là rất có giá trị chân quả. Lúc này, một tên áo bào đỏ thanh niên đi đến, nửa quỳ trên mặt đất, bẩm báo Chu trưởng lão, sự tình đã tra rõ ràng. Nói một chút đi. Được xưng là Chu trưởng lão nam tử trung niên vừa ăn quả vừa mở miệng nói, Mạc Hải sư huynh là bị một đầu dục linh hậu kỳ con khỉ bòng. Bất quá đây là hắn chủ động mời cầu. Kia con khỉ thả ra ngọn lửa màu đen, viêm lực độ tinh khiết đích thật là 90% trở lên. Chủ nhân của nó gọi An Lâm, cùng Hứa sư muội là thiên đình lớp một đồng học. Mặt khác, An Lâm còn cưỡi một đầu lông trắng cự khuyển thú sùng. Cự khuyển có chúng ta tông môn trưởng lão lệnh bài. Áo bào đỏ thanh niên đem hắn điều tra ra được. Kết quả, chi tiết hồi báo cho Chu trưởng lão. Chu trưởng lão nghe thanh niên điều tra kết quả, liên tục gật đầu, nghe được cuối cùng lông mày trao lên. Ồ, chó lại có trưởng lão lệnh bài. Ai lệnh bài? Trên lệnh bài có cái Chu chữ. Thanh niên thành thật nói. Khụ. Chu trưởng lão bị hỏa long quả hắc đến, biết bị kỳ cay vô cùng quả ớt hắc đến là cảm giác gì sao? Nước, nhanh cho ta nước. Chu trưởng lão kêu rên, uống một thùng nước cùng 10 cái thanh lương đan về sau, Chu trưởng lão tê liệt trên ghế ngồi. Đối thanh niên kia khoát tay áo, ra hiệu lui ra, lông trắng cự khuyển trên lại có lệnh bài của ta, sẽ không phải là bạch tiên con của hắn à? Chu trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin, trời ạ, bạch tiên vậy mà bỏ được nhường con của hắn làm nam tử kia thú sùng. Không đúng, vậy sẽ dùng thần hỏa con khỉ đều có thể làm nam tử kia thú sùng rồi. Hẳn là kia An Lâm thật có chỗ đặc biệt gì. Chu trưởng lão cảm thấy có quan hệ An Lâm tin tức vẫn là quá ít, còn phải lại kỹ càng điều tra thêm. Vì Hứa Tiểu Lan cô cháu ngoại này, hắn nhất định phải hào hào giữ cửa ải mới được. Nhưng mà ngày thứ hai, lại là một cái khiếp sợ tin tức truyền đến. dọa đến Chu trưởng lão cái này cứu cứu trực tiếp nhảy dựng lên. Chấn kinh, nam tử thần bí mang theo cho phép nữ thần thoát đi Chu Tước Tông Á. Tin tức này là một vị không nguyện ý lộ ra tính danh lam người nào đó giải, mà lại rất nhanh được chứng minh. Sau một ngày, cửu châu giới đông nam bộ thiên hà châu không trung, to lớn màu đen cục gạch bao trùm lấy kim sắc độn quang. Từ không trung xẹt qua, đụng, phanh, đòn khiêng, ha ha, thuần một sắc, hồ, An Lâm cười ha ha. Lại thu hoạch rồi một đống linh thạch. Trên bàn mạt trược, Hứa Tiểu Lan than thở, Tiểu Sửu bắt đầu cào tai, Đại Bạch một mặt u buồn. Cái này An Lâm thật không hổ là mạt trược tiểu bá vương. Trước đó bọn hắn không tin, bây giờ lại là ăn vào đau khổ. Cái này ngày kế, hắn liền thắng mấy ngàn linh thạch. Những người còn lại ngoại trừ Hứa Tiểu Lan là thiệt thòi nhỏ. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đều là cự thua thiệt. Tiểu Hồng đứng tại cục gạch bên cạnh, đong đưa đỏ rực đầu, tiến hành sự quang hợp. Đại phong xa kẹt kẹt kít nha nha chuyển. Nơi này phong cảnh nha thật là dễ nhìn, ngày đẹp mắt mới tốt nhìn. Còn có cùng một chỗ vui vẻ tiểu đồng bọn, đây là An Lâm dạy nàng quang hợp thần khúc. Cái này thủ khúc nàng có thể hát một ngày. Vạn ác thâm uyên tại cửu châu giới vùng đông nam giới chỗ, là cửu châu giới cùng kiến tộc phân chia địa vực một cái tấm chắn thiên nhiên. Kiến tộc tại Thái Sơ Đại Lục cũng coi như được một cái so sánh có tiếng chủng tộc. Cường giả đỉnh cao không nhiều, nhưng là thắng ở sinh sôi năng lực cường đại, số lượng nhiều đến giết không hết. Nếu như không phải một mực tại chấp hành kế hoạch hóa gia đình, đoán chừng bọn chúng liền quốc gia mình mặt đất đều muốn gặm xong. Kiến tộc theo cửu châu nhân loại quan hệ vô cùng hỏng bét. Nếu là kiến tộc Bắc Bộ không có vạn ác thâm uyên cái này khoảng cách cực lớn, Tây Bộ lại có thú tộc kiềm chế, chỉ sợ cũng phải giống như tuyết nữ như thế, quanh năm cùng cửu châu tu sĩ đánh trận. Mau nhìn, phía trước vậy liền vạn ác thâm uyên. Tiểu Hồng đung đưa thân thể giọng dịu dàng hô. An Lâm bọn người nghe vậy hướng phía trước nhìn lại. Một đầu rộng mấy trăm trượng, dài sâu không biết mấy phần to lớn vực sâu, xuất hiện tại trong tầm mắt. Rõ ràng là mặt trời chói chang trên không, nhưng là khối đại lục này vết sẹo lại là đen nhánh đến làm cho lòng người sinh sợ hãi. Phảng phất muốn đem tất cả quang mang đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Rất nhanh, đám người liền tới đến rồi vực sâu phía trên. Chúng ta trực tiếp dạng này bay xuống đi sao? Hứa Tiểu Lan nhìn qua phía dưới kia hắc ám thâm thúy khe hở, mở miệng hỏi. An Lâm gật đầu. Tiểu Sửu, bật đèn. Tiểu Sửu, ngoặc kép. Tiểu Sửu kia hai mắt màu vàng óng chợt bộc phát ra cực kỳ hào quang chói sáng, như là đèn pha hướng phía dưới vọt tới. Hoa a, thật là lợi hại. Hứa Tiểu Lan kinh hô. Cứ như vậy, màu đen cục gạch chậm rãi hạ xuống, mọi người đều là bắt đầu nhấc lên tâm thần, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vạn ác thâm uyên ngoại trừ kia cực ít lượng tà ma bên ngoài, còn có rất nhiều hung mãnh âm u dị thú, bọn chúng ẩn núp trong bóng đêm, nói không chừng lúc nào liền xuất hiện cho ngươi một kích chí mạng. Theo không ngừng xâm nhập, nơi này tia sáng đã trở nên càng ngày càng mờ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, có thể nhìn thấy bầu trời giống một đầu màu trắng mang. Cái này bạch đái bắt đầu càng ngày càng hẹp. Tiểu Hồng lần nữa trốn vào An Lâm trong túi, bí mật quan sát, còn chưa tới đáy sao? Chúng ta giống như đã giảm xuống hơn ngàn mét đi. Hứa Tiểu Lan vẫn là rất sợ tối, lúc này có chút bất an mở miệng nói. Tiểu Sửu lắc đầu, không có đâu, ta đèn pha hiện tại chả là chiếu không tới nắm chắc, chí ít vẫn có hơn ngàn mét chiều sâu. Tam đệ, người rốt cục thừa nhận con mắt của ngươi là đèn pha rồi. Gâu, Đại Bạch cao hứng giận soát một đợt tồn tại cảm. Tiểu Sửu, Ngoặc kép, cứ như vậy, đám người lại là giảm xuống 1000 mét. Lúc này, không khí chung quanh bắt đầu trở nên âm lãnh, ẩm ướt, quang mang đã tối tăm đến có thể bỏ qua không tính. Tiểu Sửu đèn pha vẫn là chiếu không tới nắm chắc. Bây giờ cách mặt đất đã 2000 mét rồi, 3000 mét, 5000 mét, 8000 mét, không khí trở nên vô cùng mỏng manh. Nếu không phải An Lâm bọn hắn là tu đạo chi thể, chỉ sợ sớm đã ngạt thở mà chết. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời biến thành một tia trắng, bởi vì nham thạch nhô lên, cùng vực sâu tầng nham thạch bất quy tắc hở ra, bạch tuyến đã như ẩn như hiện, bốn phía một mảnh đen kịt, yên tĩnh đến cực điểm, ngẫu nhiên có thanh thúy tích thủy âm thanh, còn lại chính là đám người kia chậm rãi tiếng hít thở. Đến rồi, ta đã thấy dưới đáy. Tiểu Sửu bỗng nhiên mở miệng nói ra, đám người nghe vậy đều là không tự chủ được thở dài một hơi. Đang giảm xuống rồi hơn vạn mét về sau, bọn hắn rốt cục rơi xuống đất. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.